Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, làm dáng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xế chiều hôm đó. Biết phán quyết kết quả mai. Thật sớm đã đến Cư An ngủ lại khách sạn. Cư An, Vương Phàm cùng Henry, nay thì đang uống rượu chát chúc mừng trước vụ kiện này thắng lợi. Làm Mai lúc tiến vào mở Cư An cười nói. Tâm tình của mọi người cũng rất tốt sao? Cư An cười cho Mai rót ly rượu chát nói. Cuối cùng không có để lại án để. Trong lòng an tâm nhiều. Đa tạ Nai cùng Henry. Dĩ nhiên còn có Mai ngươi. Nói xong đem ly rượu giao cho Mai. Mai nhận lấy rượu chát nói. Uống xong rượu. Ta còn có việc cùng hai người các ngươi người thương lượng. Cư An nhún vai một cái nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Không việc gì cố kỵ. Còn lại hai cái nhưng mà ta luật sư. Bọn họ là không thể ở trên đình chứng minh ta có tội. Nghe Cư An nói xong. Mọi người đều cười đứng lên. Mai nhấp một hớp rượu chát nói. Ta lần này tới. Liền là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Chính là cảnh trưởng tới nói xin lỗi lúc này tới một ngắn gọn phỏng vấn. Các ngươi có thể đối với cục cảnh sát phụ trách thái độ nói lên nhất định tán dương. Vương Phàm nghe sững sốt một chút. Kỳ quái hỏi. Tại sao? Ngoặc kép. Mai cười nói. Thị trưởng New York là chúng ta đảng dân chủ tiến bộ người. Vị này cảnh trưởng tiên sinh thị trưởng thành phố kiên định người ủng hộ. Các ngươi phiền toái ban đầu. Hắn sẽ để cho người đến qua hỏi qua vụ án. Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Lúc ấy lúc đi ra vừa vặn gặp được một cái bờ vai ở trên mang lá cây người ở tìm hiểu tình huống. Henry cười giải thích, phối hợp một chút đi. Nếu không phải chúng ta ngày hôm nay sẽ không thắng như thế ung dung. Nếu như bọn họ toàn lực phản kích vậy còn có dây dưa đâu. Mặc dù chúng ta nhất định sẽ thắng. Sau này các ngươi ở tới New York thời điểm cũng bớt chút phiền toái. Bị đám người này nhớ có thể không tốt lắm. Cư An gật đầu một cái nói. Không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhân tiện tán dương hạ bọn họ cảnh sát. Sau đó Vương Phàm cũng nói theo. Thậm chí chúng ta có thể đem tiền bồi thường cũng quyên đi ra. Cho cảnh sát quỹ. Cư An suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái nói. Ta cũng đồng ý. Mai gật đầu cười nói. Vừa vặn cảnh sát có cái bảo đảm quỹ. Các ngươi có thể phỏng vấn lúc này nhân tiện quyên. Cư An nhìn Mai nói. Ngươi quen như vậy tất. Có phải hay không vốn là cái này 7.000 Mỹ Kim. Ngươi liền muốn chúng ta quyên đi ra ngoài. Ngoặc kép, ta là chuẩn bị như vậy khuyên ngươi. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Các ngươi cũng lan lộn người tốt duyên. Đừng lấy là chỉ có người Trung Quốc các ngươi nói quan hệ. Nơi này cũng nói mạng giao thiệp. Nếu không phải tại sao phải có nhiều như vậy party. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Không thành vấn đề. Ta dứt khoát quyên góp đủ 30.000 đô la. Cư An vừa thấy thằng nhóc này đang hướng về phía mình. Hơi nháy mắt, cũng biết, hắn thật sự là đang đánh cái đó cô ra gái Tây cảnh quan chủ ý. Không phải nói một chút, liền không thể làm gì khác hơn là nói theo. Vậy ta cũng quyên góp đủ 30.000 đi. Mai vừa nghe vỗ một cái hai người bả vai nói. Lần này đám này cảnh sát cũng không có câu oán hận. Các ngươi sau này hơi chú ý một chút. Cơ vốn là không phiền toái. Lần này các ngươi có cái gì cảm khái? Vương Phàm cười nói. Cho dù là tìm vui. Cũng phải chú ý đừng giảm bớt cái chuôi. Không thể nói tương quan chữ. Trả tiền thời điểm muốn vòng quanh nói. Henry phá lên cười nói. Nếu như các ngươi muốn chiêu chi mà nói. Cần gì phải nữ cản đường lang đâu. Tìm điện thoại bộ. Mở ra chính là. Bên trong cái gì sauna à? Đấm bóp à đều là, rất nhiều đều là làm thêm, ngày thường có tránh quy công tác, nghiệp dư thời điểm làm một chút, cho nên có lúc điện thoại không gọi được, lần lượt đánh xuống, tổng hội thông, ngoài ra còn có thể lên net, tìm ứng triệu đứng, mỗi lần 100 đến 200 đô la bây giờ, nhưng là phải trả cho ứng triệu đứng 60-70 đô la chừng. Cư An hỏi, tại sao nói như thế cặn kẽ? Mai nói. Sợ các ngươi lần sau thật muốn tìm ứng triệu cô gái. Ở lần bị cảnh sát bắt đi. Đến lúc đó còn cần mọi người bận bịu cho các ngươi thưa kiện. Nói xong cười lên. Nai cười nói. Ta cùng Henry đều là không sợ người khác thưa kiện. Chúng ta liền dựa vào cái này ăn cơm. Đương nhiên là càng nhiều người tìm chúng ta thu vào thì cũng càng cao. Cho nên Henry ngươi không nên nói cho bọn họ điều này. Lại một cọc làm ăn bị ngươi làm dối. Mọi người nghe vui vẻ cười to đứng lên. Ba người lại trò chuyện một hồi. Chuông cửa liền nghĩ tới. Cứ ăn qua đi mở cửa. Liền phát hiện một cái người da trắng hơn 50 tuổi chàng trai. Quần áo xanh đậm cảnh phục. Trên bả vai vác ba vì sao. Phía sau còn cùng ngay cả một người đàn ông Âu phục. Ở phía sau chính là mấy người ký giả bộ dáng người. Cảnh trưởng hỏi. Xin hỏi là cư tiên sinh sao? Xin hỏi vị nào là vương tiên sinh? Nói xong đưa tay ra. Cư An trả lời. Đúng vậy. Ta chính là Cư An. Vị kia chính là Vương Phàm. Vương Phàm lập tức đi tới. Hai người cùng cảnh trưởng bắt tay một cái. Sau đó cảnh trưởng chờ các ký giả chức tốt lắm máy quay phim liền đối với Cư An cùng Vương Phàm hai. Người nói. Đối với chúng ta đang làm việc trong tạo thành sai lầm. Chúng ta hướng hai vị tiên sinh làm ra nói xin lỗi. Ngoài ra đây là hai người tiên sinh bồi thường. Đồng thời chúng ta cũng đem phụ trách lần này vụ án tất cả phí tổn kiện tụng dùng. Nói xong, kéo dơ chi phiếu Vương Phàm cùng Cư An hai người vỗ hai tấm ảnh. Cư An cảm giác được mình cái này tấm ảnh chiếu làm sao giống như vé số trúng phần thưởng tựa như. Như thế không được tự nhiên à. Sau đó Cư An cùng Vương Phàm liền nói. Bao gồm những thứ này bồi thường. Bọn họ mỗi người đem quyên ra 30.000 đô la giao cho cảnh sát bảo đảm quỹ. Sau đó lần này, liền chia làm hai nhóm chụp hình. Cư An cùng cảnh trưởng cầm một tờ chi phiếu. Tới một bàn, ngoài ra Vương Phàm cùng cảnh trưởng lại tới một bàn. Mọi người mặt nở nụ cười hướng về phía ống kính. Thật giống như buổi sáng kiện tụng cũng không tồn tại tựa như. Quay xong tấm ảnh, cảnh trưởng liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, vẫn cùng trong phòng còn lại mấy người bắt tay một cái. Đến khi Mai thời điểm cố ý ở Mai trên MU bàn tay vỗ hai cái. Cùng cảnh trưởng sau khi đi, Henry cùng Nai cũng cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại Cư An, Vương Phàm cùng Mai. Mai nói, lần này sự việc toàn bộ, làm sao buổi tối còn chuẩn bị đi ra ngoài chơi sao? Cư An lắc đầu một cái nói. Ta không có ý kiến. Sẽ chờ Vương Phàm thông báo. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Không được. Chúng ta còn muốn đi dạo mấy ngày. Hai ngày trước bị kiện gây ra không có hứng thú. Đi mua một ít đồ. Sau đó mới là hồi Cư An mục trường liền. Ngoài ra, ta đối với cái đó Cora nữ cảnh sát quan cảm giác không tệ. Chuẩn bị thừa dịp cái này thời gian theo đuổi một chút. Mai cười nói. Ta nói ngươi làm sao hào phóng như thế đâu. Lập tức góp 30.000 đô la. Nguyên lai là đánh người ta chú ý. Cái đó nữ cảnh sát quan rất đẹp sao? Cư An nói. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Có chút mùi vị. Tính cách ở trên tương đối mạnh. Phụ họa miệng của hắn vị vừa nói vỗ một cái Vương Phàm sau lưng. Vương Phàm nói. Ngày mai ta đi dưới sự an bài. Mỗi sáng sớm cho hắn phòng làm việc đưa một đóa hoa. Mai nói. Người người không xuất hiện tặng hoa có ích lợi gì. Vậy biết. Mang nàng đi ra ăn cơm. Nếu như nguyện ý cùng ngươi lui tới. Như vậy lần thứ hai liền dễ dàng. Nếu như nàng chẳng qua là chuẩn bị ngắn hạn cùng ngươi chung một chỗ vậy lần thứ hai liền có thể. Bắt lại. Nếu như nàng đối với ngươi hy vọng rất cao. Như vậy thì chúc ngươi may mắn. Ước hẹn 7-8 lần. Hoặc là 1-2 tháng đều có. Đề nghị ngươi ngày mai mời hắn ăn bữa ăn tối. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đặt cái chỗ ngồi? An, lần trước chỗ ngồi chính là ta đặt. Vương Phàm cười nói. Không cần, ta chuẩn bị tìm nhà phổ thông một chút quán ăn là được. Không cần phải giống như cái này như vậy khoe khoang. Hơn nữa ta cũng không hắn như thế có tiền. Lại trò chuyện một hồi. Nhìn sắc trời không còn sớm. Mai liền cáo từ. Nói là buổi tối còn có một ước hẹn. Liền đi. Cự An làm được trên ghế salon, cầm lên điện thoại, gạt tổng đài, kêu hai phần bữa ăn tối. Hai người ăn xong, chơi hai cây trò chơi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cự An thì vào không gian, hái hai chuỗi nho, ăn, thuận đường nhìn xem thùng nuôi ong. Phát hiện ong mật số lượng đã so mới vừa bỏ vào không gian thời điểm nhiều không thiếu. Bây giờ đã chiếm hai cái bảng, đem thùng nuôi ong chuẩn bị xong. Cự An đi tới mương bên, theo sợi dây, liền đem giáp cá kéo ra ngoài. Giáp cá trong miệng còn nhai nửa con tôm nhỏ, nhìn rúc đầu đại giáp cá. Cự An thở dài tiếc nuối nói, thật không biết rốt cuộc lúc nào mới có thể đem ngươi đưa lên bàn ăn à. Ngày thứ hai sáng sớm, Cự An cùng Vương Phàm hai người đi ngay quần áo trẻ em tiệm, mua mấy món quần áo trẻ em. Trở lại khách sạn, Vương Phàm liền cho Cora gọi điện thoại. Nghe Vương Phàm chưa nói mấy câu người ta liền cúp điện thoại. Cự An hỏi, thế nào, không mời được, ngoặc kép. Vương Phàm gật đầu một cái nói, nàng nói không có hứng thú cùng ta ăn cơm. Cự An cười nói, có phải hay không chê ngươi dáng dấp xấu xí à? Vương Phàm lần này ngược lại là không có phản kích, nhìn xem nói điện thoại nói, buổi tối chính ngươi ăn, lúc xế chiều, ta đi mua ngay hoa đưa qua, sau đó đi cục cảnh sát chờ ở cổng, chúng ta ngày mai sẽ đi, sáng sớm hôm nay một bó, buổi tối ở tới một bó, không giải quyết được làm gì? Cự An hỏi, Vương Phàm nói, chờ một hồi ta tìm một tiệm bán hoa, để cho bọn họ mỗi ngày ở bàn làm việc của nàng ở trên thả một cái. Sau đó ta lúc tới mỗi lần cũng ngồi vào New York máy bay. Đến đi ngay hẹn nàng, ta cái này gọi là Kim Thành sở trí Kim Thạch là mở. Cự An dao động lắc đầu nói, người đầy đối với chi tiền cô gái Tây Phương có tác dụng hay không à? Gãi gãi đầu, Vương Phàm nói, ta cũng không biết. Có cá không cá trước giải hai lưới tử. Nhiều nhất chính là đuổi không kịp mà thôi. Cự An nhìn cái này lắc đầu một cái. Ăn xong rồi cơm chưa? Nhắm mắt ngủ một hồi. Vương Phàm liền đi ra ngoài bận bịu chuyện này đi. Không nghi ngờ chút nào. Buổi tối lại bị Cora cự tuyệt. Trong mấy ngày kế tiếp, Cự An cùng Vương Phàm hai người ban ngày đi thăm cảnh điểm. Cái gì Thánh Patrick Đại Giáo Đường? Nữ thần tự do? Đế quốc cao ốc, lạc khắc phỉ xiết trung tâm vân. Vân nổi tiếng cảnh điểm, đều bị hai người đi dạo một lần. Vương Phàm mỗi ngày đều bị Cora cự tuyệt. Nhưng là vừa đến lúc tan việc ở giữa, hắn sẽ xuất hiện ở cục cảnh sát cửa. Cũng không dây dưa, liền nhìn như vậy Cora tan việc. Hướng về phía mình trợn mắt, lái xe đi, mới chào hỏi mình xe taxi rời đi. Có lần còn có một người đàn ông cùng Cora cùng nhau. Vương Phàm trở lại có thể đều không tức giận. Vẫn là cười hì hì. Để cho Cự An cảm thấy rất là không biết rõ trạng huống. Vương Phàm nói. Vô ủy lại được à. Làm Cự An chứng thương yêu không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. TIEYENCV.com/TIEN-VIEN-NOING-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.